Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 648, bỏ mình. Quyền Phong kích động, không thể ngăn trở, nó thế như trẻ tre hạ xuống, đem Lâm Phi sử dụng kiếm quang vỡ vụn thành từng mảnh. Khi cuối cùng một luồng kiếm quang vỡ nát, Quyền Phong quét Lâm Phi thân thể, bộ ngực hắn chợt lõm lún xuống dưới. Toàn thân cao thấp lại không một tia thịt ngon. Xương cốt toàn bộ đứt gãy. Thiên sang bách khổng. Mảng lớn huyết vụ từ trước người hắn tách ra. Cả người té bay ra ngoài. Lâm Phi. Thanh Linh hô to một tiếng. Nàng hai mắt mở to. Trơ mắt nhìn Lâm Phi ngã trên đất. Hắn hai mắt nhắm nghiền. Chảy máu giống như suối trào. Chân nguyên tiết ra ngoài. Linh khí không tụ. Toàn thân cao thấp lại vô một con đường sống. Chết, Hắc Triệu, Lý Quan Ngư đám người mặt đầy hoảng sợ. Bọn họ thậm chí còn đến không kịp nói cái gì. Liền thấy, ở Lâm Phi ngã xuống đất trong nháy mắt. Một áng lửa bỗng lên. Phượng Minh thanh khiếu, ngọn lửa vũ động. Nhiệt độ nóng bỏng cơ hồ muốn cháy xuyên thấu qua mảnh này tổ rông. Thanh chỉ sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn xoay người. Lại chỉ thấy một quả hỏa vũ rơi xuống từ trên không. Vừa vặn thật tốt lọt vào thanh ngọc quan tài cổ bên trong. Thời gian tựa hồ trong nháy mắt này đông đặc. Rắc rắc, một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn từ trong quan tài cổ. Hoàn mỹ vô khuyết thanh ngọc quan tài cổ trên. Đột nhiên xuất hiện một tia vết rách. Không, thanh chỉ nộ quát một tiếng. Ngũ quan thoáng chốc trở nên tranh nanh. Hắn trong nháy mắt đi tới quan tài cổ trước người. Cũng đã quá muộn, đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư, vô số kẽ hở ở trong nháy mắt hiện đầy thanh ngọc quan tài cổ vách ngoài. Một mảnh đỏ ngầu ngọn lửa đột nhiên từ trong quan tài cổ bay lên. Sau đó nổ tung, ầm, to lớn sóng trùng kích đem tất cả mọi người đều đánh bay ra ngoài. Nặng nề rơi xuống tổ rồng thành lũy trên, miệng phun máu tươi, hoảng sợ không thôi. Một cái thanh long hư ảnh xuất hiện ở ngọn lửa cháy mạnh bên trong. Hắn điên cuồng gào thét không dứt, trong thanh âm mãn hàm tuyệt vọng cùng không cam lòng, ý đồ dẫy khỏi cách, có thể một mảnh màu vàng óng hỏa vũ nhẹ nhõm hạ xuống. Ngọn lửa tứ tán, đem thanh long vững vàng phong tỏa. Kia phiến bàng bạc lực lượng từ bể tan tành trong quan tài cổ cọ rửa đi ra, đãng hướng bát phương, mang theo hủy thiên diệt địa uy thế. Tổ rồng khoảnh khắc vỡ vụn. Thanh Linh, Hắc Triệu đám người bị diệt đỉnh nguy cơ quay đầu bao lại. Bọn họ thậm chí cảm thấy tử thần khí tức. Nhưng khi kia phiến khủng bố ngọn lửa sắp đụng chạm lấy bọn họ thời điểm. Một đạo thoáng như thiên uy lực lượng đột nhiên đi tới bên người. Đem Thanh Linh, Hắc Triệu, Lý Quan Ngư cùng Lưu Thông thầy trò đám người bao phủ. Lộ ra khắp tiệt địa. Thanh Linh thân thể căng thẳng. Nàng hai mắt từ đầu đến cuối mở to đến, tử nhìn chòng chọc dưới người kia phiến mộ huyệt, khắp tứ tuyệt chi địa đều bị ngọn lửa chiếm đoạt, ngọn lửa cháy mạnh lực lượng tuôn hướng tứ phương, tựa như có thể phần thiên trừ hải, mà Lâm Phi rất nhanh bị ngọn lửa nuốt vào, theo Thanh Long Vương bể tan tành quan tài cổ đồng thời, bao phủ ở vô cùng ngọn lửa trong bão tố. Hết thảy các thứ này thực ra chẳng qua là phát sinh ở một cái chớp mắt. Có thể ở trong mắt Thanh Linh, lại phảng phất hãm lại tốc độ, khắp mộ huyệt một chút xíu sụp đổ, rơi xuống, cuối cùng, hoàn toàn biến mất. Hắc Long quốc ngoại ô kia phiến thung lũng, bị mãnh liệt ngọn lửa chiếm đoạt, hoàn toàn rơi xuống, hóa thành một mảnh sâu không thấy đáy đen uyên, bên trong khí tức nóng bỏng, khói dày đặc cồn cồn, sinh cơ đoạn tuyệt, 3 ngày đi qua. Đã trở thành một mảnh không người dám đến gần tuyệt địa. Thanh Linh lập ở mảnh này thâm uyên chi ngoại. Người mặc trường bào màu xanh. Ống tay áo chỗ tối một mảnh tường vân khói xanh. Nàng đem tóc đen đơn giản buộc ở sau ót. Lấy thanh ngọc châm ở. Lộ ra sáng bóng cái trán cùng thanh lệ mặt mày. Dáng người dịu dàng. Phong hoa tuyệt thế. Là này trăm dặm đen ngòm thâm uyên duy nhất một lau lượng sắc. Nàng nhìn trước người kia phiến thâm uyên, mâu quang trầm trầm, mặt mũi yên lặng, lần này Thanh Long Vương mộ huyệt mở ra, mang cho Long Cốt giới, là không thể nghịch chuyển tổn hại. Tiến vào tu sĩ có mấy vạn chi chúng, bao gồm thất quốc mỗi cái môn phái lớn nhỏ, nhưng cuối cùng có thể sống rời đi mộ huyệt, chỉ có vẻn vẹn hơn 10 người. Mấy chục ngàn tu sĩ bỏ mạng ở trong huyệt mộ, long cốt giới, tổn thương nguyên khí nặng nề, mà nhiều chút, đều là ở thanh linh đám người sau khi đi ra mới biết. Lúc trước, Lâm Phi phá vỡ bảo hộ ở mộ huyệt ngoại đại âm dương trận sau. Ngoại trừ Hắc Long quốc ngoại, còn lại 6 quốc môn phái, cũng tất cả đều vội vàng mà vào. Rất sợ không giành được thứ tốt, nhưng những này tràn đầy mong đợi tiến vào các tu sĩ lại không nghĩ tới. Chính mình sẽ vĩnh viễn bỏ mạng ở mảnh này trong huyệt mộ. Cùng bọn chúng tâm tâm niệm niệm Thanh Long Vương bảo bối đồng thời. Thanh Linh ban đầu biết tiến vào mảnh này mộ huyệt số người đông đảo. Lại không nghĩ rằng, sẽ có nhiều như vậy. 3 ngày trước, mảnh này mộ huyệt bị ngọn lửa chiếm đoạt ngày ấy. Thanh Linh chính mắt thấy được Lâm Phi đánh với Thanh chỉ một trận. Bỏ mình đạo tiêu, không có sinh cơ, mà bọn họ bị một cổ không thể ngăn trở lực lượng ném ra mộ huyệt. Mỗi cái chật vật không chịu nổi. Khi đó, mảnh này ngọn lửa cháy mạnh trên bầu trời. Có ngũ sắc thần long bóng dáng xuất hiện. Mặc dù chỉ là một cái chớp mắt, mà ở ngọn lửa xung thiên lúc, có Phượng Hoàng Khinh Minh thanh âm truyền ra. Phong tiêu vân diệt, xem qua thành khói. Thanh Linh còn nhớ kia phiến ngọn lửa cháy mạnh lóe lên xích ánh sáng màu vàng. Thần uy tràn ngập. Trăm dặm thung lũng ở trong nháy mắt bị cháy hầu như không còn. Ngay cả một tia tro bụi cũng không từng lưu lại. Kia phiến kinh người diễm hỏa, xuyên thấu mặt đất vạn trượng. Sau khi nóng bỏng thật lâu bất diệt, thậm chí nhảy lên trời cao vạn trượng. Tựa hồ muốn vỡ vụn cửu thiên, nhưng cuối cùng lại bị một đạo ngũ sắc thần quang chém chết. Đàng hoàng lần nữa trở về rồi mặt đất, cho dù là hôm nay. Nếu không có Thanh Lôi Vân hộ thể, Thanh Linh cũng đến gần không được. Ngọc đá cùng vỡ, hẳn là đối mảnh này mộ huyệt kết quả tốt nhất giải thích. Các tu sĩ vì tranh đoạt bảo bối đi, kết quả vì những thứ kia chân bảo bị mất mạng. Long Vương Thanh chỉ vì sống lại bày tuyệt sát bố cục. Kết quả vạn năm mưu đồ hủy trong chốc lát, tính tới tính lui, tự hồ chỉ có Long Thần đạt được ước muốn. Tiêu diệt này trời sinh phản cốt không vâng lời người. Có thể Long Thần thật đối cái kết quả này hài lòng không? Mấy chục ngàn tu sĩ cùng Thanh chỉ chôn theo. Mà những người này, còn rất nhiều nhất phái trưởng giáo. Thiên chi kiêu tử, còn rất nhiều long cốt giới tương lai tinh anh. Cuối cùng cũng tống táng ở trận này kiếp nạn chung. Trận này hạo kiếp, với long cốt giới mà nói. Không có bách năm, là không khôi phục lại được. Mà so với tu sĩ bỏ mạng hơn chí mạng là, mọi người trong lòng kia sắp dưới đất chui lên nghi ngờ. Tại sao long cốt giới tu sĩ phải được thiên địa quy tắc những ràng buộc? Dừng bước kim đan cảnh. Tại sao bọn họ phải cuối cùng sinh hoạt tại long cốt giới chung? Mà không phải bước ra mảnh thế giới này một bước. Lúc trước không người suy nghĩ đi hỏi. Là bởi vì long cốt giới bên trong chưa bao giờ có đột phá kim đan tồn tại. Nhưng bây giờ bất đồng rồi. Nàng cùng Hắc Triệu đám người thấy tận mắt Thanh chỉ. Gặp qua hắn cơ hồ là vượt qua pháp tướng thực lực. Mà chính nàng cũng đã từng trải qua đứng ở kim đan cảnh giới trên. Lãnh hội pháp tướng lực lượng. Từ Lâm Phi nơi đó biết rồi. Pháp tướng trên còn có khác thiên địa. Thanh Linh nhẹ nhàng nắm lại rồi quả đấm. Trong lồng ngực chất vấn cơ hồ muốn xông ra miệng. Nàng muốn hỏi một câu vị kia một mực được long cốt giới vạn dân kính ngưỡng sùng bái long thần. Long cốt giới mọi người cảnh giới không thể vượt qua kim đan. Rốt cuộc là thiên địa trói buộc, hay lại là long thần trói buộc. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.